Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1, Chu Hạo. Thời gian vừa qua khỏi tháng 2, lạnh lẽo vẫn như cũ. Bầu trời lại là vạn dặm không mây. Tốt đẹp ánh nắng, mang cho mọi người từng tia ấm áp. Vu thành phố nhất trung cấp 3. 8, ban, cách thi đại học còn có 126 ngày. Trên bảng đen phải chỗ rẽ, viết như thế một đạo tin tức, mặc dù đơn giản, nhưng lại cho đông đảo học sinh lớp 12 rất lớn áp lực. Đinh linh linh, sớm tự học tiếng chuông tan học vang lên, một ít học sinh trực tiếp đi ra ngoài, thế nhưng còn có vượt qua một nửa học sinh lựa chọn đợi tại trong phòng học. Hiện tại thời gian cấp bách, rất nhiều học sinh cơ hồ sử dụng hết thảy thời gian tới học tập. Không ngừng trí nhớ tiếng Anh từ đơn, làm lấy từng bộ kỳ trước thi đại học bài thi cùng với mô phỏng bài thi. Tìm ra thiếu sót của mình chỗ, cho tới bây giờ khoảng thời gian này, chỗ có cần nắm giữ tri thức đều đã tiếp xúc đến. Muốn làm chính là dựa vào đủ loại bài tập không ngừng thuần thục, đề cao mình giải đề năng lực, mà ở phòng học đệ tam nhóm hàng thứ 5 vị trí. Một vị nam sinh đang suy tư trước mắt một câu hỏi mắt. Vị này nam sinh dáng dấp không tính tuấn lãng, chỉ có thể coi là thanh tú. Thế nhưng trên mặt nhìn nhưng hết sức ánh nắng. Chu Hạo, một cái nghỉ đông không thấy, bây giờ trở nên nghiêm túc như vậy rồi. Ngoặc kép, tại đây bàn bên trên, còn có một vị khác nam sinh ngạc nhiên nói. Hôm nay là Vu thành phố nhất trung cấp 3 khai giảng ngày đầu tiên. Còn có cuối cùng mấy tháng, dùng thành tích của ta cao đẳng đều rất khó bên trên. Lúc này không nỗ lực, về sau có thể không có cơ hội. Chu Hạo đứng dậy, chiều cao của hắn đạt đến 1m8, dáng người nhìn hơi lộ ra thon gầy. Chu Hạo, Vu thành phố nhất trung cấp 3. 8. Ban một tên học sinh bình thường, lời mới vừa nói chính là hắn ngồi cùng bàn Triệu Nham. Hai người tại lớp 8 bên trong rất là bình thường, cũng không có cái gì thu hút địa phương. Nơi xa, một vị nữ sinh đi tới, vị này nữ sinh người mặc màu trắng áo lông, trơn mềm tóc tùy ý xóa, ngũ quan xinh xắn, không có xinh đẹp cùng vũ mị, nhìn rất là thanh thuần. Chu Hạo chỉ cảm giác buồng tim của mình nhảy lên nhịn không được thêm nhanh hơn một chút. Trương Di, hắn tại lúc học lớp 10 trong lúc vô tình gặp được một lần. Trong lòng chính là lưu lại dấu vết. Tại lớp 11 chia lớp về sau, không nghĩ tới Trương Di cùng hắn phân đến ban 1. Lúc ấy Chu Hạo trong lòng thế nhưng là vô cùng hưng phấn. Hắn thầm mến Trương Di. Bất quá nhưng là hoàn toàn giấu ở đáy lòng. Trương Di đi tới Chu Hạo trước người trên chỗ ngồi ngồi. Sau đó xoay người lại, cười nói, Chu Hạo, Triệu Nham, các người nghỉ đông trôi qua thế nào? Còn có thể thế nào? Cấp 3 thời gian ngắn như vậy, chỉ có 10 ngày, ngoại trừ thăm người thân bên ngoài, thời gian càng ngắn hơn. Triệu Nham nhún vai một cái nói, tại Trương Di bên cạnh, có một vị nhìn rất là nhỏ nhắn xinh xắn nữ sinh nghe được Triệu Nham lời nói. Buông xuống bút trong tay của chính mình, xoay người, khổ khuôn mặt nói, đúng nga, nghỉ đông 10 ngày, ta ngoại trừ đợi tại thân thích nhà, chính là đợi tại trong nhà mình, đều không thể ra ngoài. Cái này nghỉ đông còn không bằng không nghỉ, vị này nữ sinh trưởng một bộ mặt em bé. Còn mang theo một bộ lớn gọng kính, nhìn lại là hết sức đáng yêu. Nàng gọi là Vương Mộng Mộng, cùng Trương Di ngồi cùng bàn. Tuổi tác chỉ có 16 tuổi, tại cấp 3 bên trong thuộc về tuổi tác tương đối nhỏ. Cấp 3 chính là như vậy. Chu Hạo cười nói, ta nghỉ đông ngoại trừ thăm người thân, chính là đợi trong nhà học tập, chờ qua cấp 3, lên đại học liền dễ chịu. Trương Di khẽ cười nói, đại học cũng không phải tốt như vậy kiểm tra, dùng thành tích của ta, đoán chừng 3 quyển đều khó mà thi đậu. Triệu Nham thở dài nói, Chu Hạo yên lặng, thành tích của hắn kỳ thật so Triệu Nham không khá hơn bao nhiêu. Tại lớp 8 cái này ban phổ thông bên trong, cũng chỉ là ở vào trung đẳng trình độ. Nếu như thi đại học phát huy tốt, đại khái có thể lên cao đẳng. Phát huy không tốt, đó chính là trung cấp. Hiện tại đã tiến nhập cuối cùng đoạn thời gian. Kỳ thật mỗi một vị học sinh thành tích đều không khác mấy cố định chủ. Mặc dù có tại cuối cùng đoạn thời gian đột nhiên tăng mạnh, thế nhưng cái kia dù sao cũng là số rất ít học sinh. Bốn người lợi dụng nghỉ giữa khóa thời gian ngắn ngủi tại tùy ý trò chuyện với nhau. Bình thường trường cấp 3 thời kỳ trước sau bàn quan hệ đều tương đối tốt. Mỗi một chỗ khu vực đều có chính mình vòng quan hệ. Đúng rồi, nghỉ đông ta ngoại trừ đi thân thích nhà, cũng đi địa phương khác. Phát hiện một kiện vô cùng chuyện kỳ quái. Nói chuyện với nhau trong chốc lát đằng sau, Triệu Nham thanh âm bỗng nhiên thấp xuống, thần bí hề hề nói ra. Sự tình gì? Ngoặc kép, Vương Mộng Mộng trong mắt sáng hiển lộ ra vẻ tò mò. Dò hỏi, Chu Hạo cùng Trương Di cũng là nhìn về phía hắn. Ta tại một nơi nghe được một đạo tin tức, nói một gốc cỏ lại là lớn lên so cây cối cao hơn. Triệu Nham xem ba người tầm mắt đều nhìn về hắn, rất là hài lòng này hiệu quả, đem tin tức nói ra. Không thể nào, cái kia cây cối cao bao nhiêu? Ngoặc kép, Vương Mộng Mộng tò mò hỏi. Đó là một gốc lão thụ mộc, cao độ có hơn 80 mét. Triệu Nham nói, nghe nói cái kia cây cỏ đem cây cối hoàn toàn quấn chặt lấy. Cuối cùng cao độ thậm chí đạt đến 100 mét. Gạt người đi, Vương Mộng Mộng không tin nói. Không thể nào là gạt người. Cái chỗ kia ta còn biết làm sao đi. Bất quá khi ta đi thời điểm, chỗ kia cây cối tính cả thảo toàn đều biến mất. Ta tại một số người trong điện thoại di động thấy được ảnh chụp. Triệu Nham lời thề son sắt nói, có thể là cây kia thảo phát sinh biến dị nào đó đi. Chu Hạo cười nói, thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, giống như là gần nhất không phải có khổng lồ dưa hấu, khổng lồ cà chua, hiện tại gốc này thảo nói không chừng cũng là bị một chút chuyên gia tỉ mỉ bồi dưỡng đi ra. Các, ngươi là chưa từng gặp qua, cho nên nói như vậy. Cái kia trong tấm ảnh một cây cỏ vô cùng cứng cáp, giống như là phổ thông cỏ non làm lớn ra gấp trăm lần nhiều. Đường kính có tới rộng 5 mét, phía trên còn tràn đầy bén nhọn gai. Cây kia hơn 80 mét cao, cây cối tại nó thân trước đều lộ ra đến vô cùng nhỏ bé. Triệu Nham nói, hắn hồi tưởng lại trước mấy ngày thấy cái kia ảnh chụp. Trong mắt còn lưu lại một tia rung động, tùy theo Triệu Nham lại trở nên ủ rũ, nói, đáng tiếc ta không thể mang điện thoại di động của mình đi tới trường học, bằng không thì khẳng định có thể cho các ngươi thấy. Triệu Nham cảm thấy riêng là bằng vào chính mình nói, căn bản khó mà miêu tả ra cái kia rung động tình cảnh. Đinh linh linh, Triệu Nham lời nói hạ xuống, thanh thúy tiếng chuông vang lên. Đây là tiếng chuông vào học. Bốn người lập tức đình chỉ nói chuyện với nhau. Hết thảy học sinh cấp tốc tiến vào giảng đường. Rất nhanh, ngữ văn lão sư chính là đi đến. Đây cũng là cấp 3. 8. Ban chủ nhiệm lớp Vương Trấn. Chu Hạo tập trung ý chí, bắt đầu chuyên tâm nghe giảng. Ngữ văn cái môn này ngành học, nói khó cũng không khó, thế nhưng cũng không dễ dàng. Kiểm tra điểm dễ dàng, kiểm tra điểm cao lại là cực kỳ gian nan, mặc kệ là đọc lý giải, vẫn là viết văn các loại, đều sẽ bị trừ điểm, mong muốn đề cao rất khó. Ngữ văn tổng điểm 150, Chu Hạo mỗi một lần đều tại 90 mấy phần. Ta hiện tại thành tích học tập tại cao đẳng, trung cấp tả hữu bồi hồi, ta muốn làm chính là lợi dụng cuối cùng này hơn 100 ngày. Toàn lực nỗ lực, tranh thủ thi đậu cao đẳng, không so với mặt khác, vẻn vẹn là học phí. Cao đẳng chính là so trung cấp, trường đại học tiện nghi rất nhiều. Chu Hạo trong lòng yên lặng nói,